Dương Kỳ chấn động, nhìn luồng năng lượng kia tiến vào cơ thể Chu Tiên phân thân, vội vàng hỏi. Là một loại nguyên khí kỳ lạ của thần giới, nghe đồn trong thần giới tình cờ sẽ sinh ra thần lôi. Trong thần lôi này xuất hiện máu tươi chính là thương huyết lôi nguyên. Chỉ cần một giọt là có thể tăng cường tiềm năng của một người, là mấu chốt để cao thủ cấp đại để trùng kích tới bất hủ vương tỏa. Cách chương.